Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thái hóa. Tuy rằng phần lớn thời gian đều là do anh kịch liệt đòi hỏi, nhưng phản động rèn rỉ động lòng người của cô cũng không tồi. Nhớ tới phản ứng kích động cuồng dại đó, anh dám chắc cô gái này được sinh ra để làm cho đàn ông điên đảo. Nhìn cô ngủ say thật là xinh đẹp, dấu hôn chẳng chịt trên da thịt trắng nõn của cô khiến cho lòng anh cực kỳ thỏa mãn. Nhìn cô gái ngồi say bên cạnh, khóe miệng của Hạ Phong lại hiện ra một tia nghi hoặc. Rốt cuộc, anh phải nên làm gì bây giờ? Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hạ Phong đi xuống giường nhanh chóng bắt máy, không muốn tiếng vang động đột ngột đánh thức cô gái đang trong giấc mộng. Đã xảy ra chuyện gì? Anh đi ra ban công nghe điện thoại. Theo ra, không xong rồi. Thiếu phu nhân quay trở về dọn đồ sạch sẽ. Ở đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng kêu gào của chị Trần. Cô ta còn có mặt mũi để quay trở lại hay sao? Anh cho là cô ta cùng với nhân tình chạy trốn tới Nam Mỹ, ít nhất mấy năm sẽ không dám trở lại. Không ngờ là anh lại đoán sai. Cô ta tốt nhất nên biết đường về nhà đi như thế nào. Chị cố gắng hết sức, giữ lấy cô ta ở lại, tôi sẽ lập tức quay về. Ra lệnh cho chị Trần giữ chân vợ trước xong thì Hạ Phong lập tức cúp máy, trở về phòng nhanh chóng thay quần áo của mình. Hạ Phong liếc mắt nhìn người đang ngủ say ở trên giường. Thời gian tốt đẹp đã kết thúc. Anh để một xấp tiền trên đầu giường, hơn nữa lấy ra danh thiếp của mình rồi viết số di động của mình ở trên đó. Anh tin rằng sẽ không có một người phụ nữ nào cam lòng không liên lạc cùng với anh. Cũng không phải người phụ nào lên giường với anh đều có số điện thoại di động của anh, mà báu vật trên giường này là ngoại lệ. Nếu không phải có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh sẽ cùng cô ăn bữa trưa, rồi sau đó sẽ tiếp tục cùng nhau trải qua những ngày ngày tuyệt vời ở trong khách sạn cao cấp này. Đều là người đàn bà chết tiệt kia đã phá hư kế hoạch của anh. Thật là đáng ghét. Cô chưa bao giờ có lại cảm giác mệt mỏi không bò dậy nổi này. Tứ chi vô cùng nặng nề. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Đau đớn mở mắt ra, Ai Tĩnh phát hiện mình thế nào lại ngủ ở phòng khách sạn cao cấp. Cau mày lại, cô cố gắng tìm kiếm trí nhớ đã bị phân tán. Cô nhìn thấy ở trên mình chi chít những dấu vết lưu lại sau khi hoan ái. Cô một tay che lấy miệng, trí nhớ phân tán từ từ tập hợp lại. Hình ảnh một buổi tối kích tình cuồng dã hiện lên. Cô nhớ tới mình cùng với người đàn ông kia. Anh ở đâu? Nhìn xung quanh căn phòng thì bóng dáng của Hạ Phong đã biến mất. Trong phòng tắm cũng không có bất cứ một tiếng động nào. Xem ra là anh đã đi rồi. Ai Tĩnh nhìn thấy xấp tiền mặt bay ở đầu giường, trong lòng hiện lên một cảm giác bi thương. Cô không ngờ anh có thể dùng tiền để giải thích hành động của tối ngày hôm qua. Anh coi cô như là ký nữ, hay là giúp đỡ lẫn nhau vậy? Đối mặt với tình huống như vậy, Ai Tĩnh nhàn nhạt giễu cợt ở trong lòng. Cô tiết kiệm được tiền mới đi tìm Ngưu Lang chứ. Đầu năm nay muốn lên giường với người đàn ông đẹp trai lại dũng mãnh, cũng cần phải có tiền nha. Nhưng cô biết chính xác, những kích tình của ngày hôm qua là do cô tự nguyện, cho nên đã không còn gì để nói nữa. Mím môi mỏng lại, Ai Tĩnh quật cường mở tủ trao quần áo ở trong phòng, quyết định tắm một cái trước, tối nay mới suy nghĩ tiếp. Tình cảm của người phụ nữ hiện đại nâng lên được cũng thả xuống được. Người đàn ông trải qua tình một đêm chạy mất cũng không có gì. Bọn họ cũng không thuộc về cô. Cô vốn cũng không kỳ vọng anh sẽ đợi cô. Ai Tĩnh bước chân tập tễnh rồi chậm chạp đi vào phòng tắm. Trước tiên cô phải thư thái ngâm nước nóng đã. Những chuyện khác đợi đầu cô hết đau rồi cô mới tính. Sáng thứ hai, theo thường lệ cực kỳ u buồn, hầu hết như tất cả công nhân đều có cơ hội chứng thứ hai. Trải qua hai ngày nghỉ, tốt đẹp liên tiếp, đối mặt với công việc bận rộn, ai cũng sẽ có tâm tình một cách tồi tệ. Mà đợi ở phòng kế toán, Ai Tĩnh ngoài tâm tình tồi tệ ra, thì sắc mặt cũng như thân thể lại càng thảm hại hơn. Cô miễn cưỡng dựa vào thành ghế, đề phòng mình ngã từ trên xuống. Thế nào? Gì cả của cậu tới sao? Từ phòng làm việc của tổng giám đốc đi ra ngoài, Đỗ Ôn Nhu vội vàng tiến về bàn làm việc của mình. đi qua chỗ ngồi của người chị em thì quan tâm cất tiếng hỏi thăm. Không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net